Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 140. Sân nhỏ tĩnh lặng, không nghe thấy nửa lời người nói. Chỉ có ánh đèn từ cửa sổ dưới mái hiên hắt ra, chiếu sáng những bông tuyết đang rơi lả tả. Trên mái ngói và bậc thềm đá vốn đã phủ đầy một lớp tuyết trắng xóa, tuyết càng lúc càng dày thêm. Trong phòng phía tây vẫn chưa tắt đèn, Tử Lệ hôm vén chăn lên giường, vừa ngồi xuống vừa nói với Tưởng Kiến Bình. Trước khi ăn cơm hình như nghe thấy phòng phía bắc bỗng nhiên náo nhiệt, có phải là vợ chồng Đường Sơ Hạ về rồi không? Tưởng Kiến Bình tiếp lời, chắc là vậy, nhà đó còn có ai khác nữa đâu. Tử Lệ Hoa lại càng nghi hoặc, tối nay về làm gì, ngày mai không phải là Tết rồi sao? Tưởng Kiến Bình, cái này thì tôi biết sao được, có lẽ là về ăn Tết đấy. Tử Lệ Hoa, nếu thật sự là về đây ăn Tết, vậy chuyện bọn họ cãi nhau với nhà họ Lâm chắc chắn là thật rồi. Nào có ai năm đầu tiên sau khi cưới lại về nhà ngoại ăn Tết chứ? Tưởng Kiến Bình, nếu là vậy, đúng là cãi nhau to rồi. Tử Lệ Hoa, bọn trẻ bây giờ thật là, đầu nóng lên cái gì cũng dám làm. Nó cũng không nghĩ xem tại sao bố mẹ lại phản đối. Hôn nhân mà bố mẹ không đồng ý, từ trước đến nay đều không có kết quả tốt đẹp gì. Lúc đầu nóng thì tình yêu quan trọng hơn tất cả, kết hôn rồi thì cuộc sống cũng chỉ có vậy, lúc đó hết hưng phấn rồi, hiểu được nỗi khổ tâm của bố mẹ, cuối cùng vẫn là bố mẹ ruột. Tưởng Kiến Bình, đương nhiên rồi, không có bố mẹ nào lại hại con mình. Tử Lệ Hoa, vẫn là quá trẻ, làm việc không suy nghĩ sâu xa, dài lâu, sống thêm vài năm nữa sẽ hiểu hết, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết hối hận vì không nghe lời bố mẹ. Tưởng Kiến Bình nằm xuống nói, không nghe lời người già, thiệt thòi ngay trước mắt. Tử Lệ Hoa hắt đèn rồi cũng nằm xuống. So sánh lai so sánh quy, vẫn là con trai nhà chúng ta, Quân Kiệt là tốt nhất. Ngọn đèn cuối cùng còn sáng trong sân đã tắt, tuyết rơi hòa vào màn đêm, lặng lẽ phủ xuống. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng chuông báo thức reng lên đột ngột. Sơ Hạ nằm trong lòng Lâm Tiêu Hàm tỉnh dậy, đưa tay tắt chuông báo thức, rồi lại vùi vào lòng anh ngủ thêm một lúc. Hôm nay là đêm giao thừa, người trong ngõ hẻm đều dậy sớm, nghe thấy trong sân đã có người chào hỏi nhau, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cũng không ngủ thêm nữa, nằm thêm 2 phút rồi dậy. Mặc quần áo xong, Sơ Hạ ra cửa sổ kéo rèm. Ngoài sân là một màu trắng xóa, nhưng tuyết đã ngừng rơi. Nhìn ra ngoài một cái, Sơ Hạ quay đầu lại nói với Lâm Tiêu Hàm. Hôm nay bận rộn rồi đây, không chỉ phải dọn dẹp nhà cửa, dán câu đối đỏ, treo đèn lồng, tiễn năm cũ đón năm mới, mà còn phải quét sạch tuyết trước cửa nhà. Lâm Tiêu Hàm đi đến phía sau Sơ Hạ, trực tiếp đưa tay ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên má cô rồi nói. Bận rộn một chút cũng vui, có không khí Tết. Sơ Hạ giật mình, vội vàng kéo rèm lại. Cô quay đầu nhìn Lâm Tiêu Hàm nhỏ giọng nói. Trong sân nhiều người, chú ý một chút. Lâm Tiêu Hàm cười, cũng nhỏ giọng theo. Sợ gì, chúng ta là vợ chồng hợp pháp. Sơ Hạ vẫn quay đầu nhìn anh, nhưng anh làm việc không hợp pháp à, Lâm Tiêu Hàm không nhịn được cười. Trong phòng mình ôm một cái, hôn một cái mà không hợp pháp. Sơ Hạ vẫn đè thấp giọng, vậy anh còn muốn làm gì nữa? Lâm Tiêu Hàm, tôi muốn làm gì thì được làm à? Sơ Hạ nghe xong không khỏi tim đập nhanh, mặt đỏ bừng. Cô gỡ tay anh ra nói, không được nghĩ, cũng không được làm, tôi đi rửa mặt đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm rửa mặt xong vào bếp, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai đã đang nấu bữa sáng. Bữa sáng cũng không cần phải làm gì đặc biệt, chỉ cần hâm nóng bánh bao, màn thầu đã hấp hôm qua, nấu một nồi cháo nóng hổi, ăn với dưa muối, nhiều nhất thì thêm một món xào. Nhìn thấy Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm vào bếp, Đường Hải Khoan nhìn Lâm Tiêu Hàm trước, cười hỏi, thế nào, ở đây còn quen không? Lâm Tiêu Hàm rất tự nhiên trả lời, quen ạ. Về nhà thì có gì mà không quen? Đường Hải Khoan nghe vậy cười. Quen là tốt, sân nhà mình đông người, sợ con không thoải mái. Lâm Tiêu Hàm lại nói. Không có gì không thoải mái à? Trước kia lúc xuống nông thôn, 7 người ở chung một căn nhà đất nhỏ, sau khi về thành phố cũng ở ký túc xá tập thể. Nghĩ cũng đúng, tuy rằng gia đình anh điều kiện tốt, nhưng khổ cực anh cũng đã nếm trải không ít. Đường Hải Khoan không nói thêm gì nữa, chỉ cười nói. Vậy thì ở nhà chơi vài ngày cho thoải mái. Bữa sáng nhanh chóng được nấu xong, Cả nhà ngồi xuống ăn cơm. Bọn họ vừa ngồi xuống ăn cơm ở phòng phía Bắc một lúc, ngoài sân bắt đầu ồn ào, bởi vì người ở phòng phía Đông và phía Tây đều ra sân bận rộn, người dán câu đối đỏ, người treo đèn lồng, người quét tuyết. Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, ăn sáng xong, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai dọn bát đũa vào bếp, tiện thể dọn dẹp lại nhà bếp. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm thì cầm dụng cụ dọn tuyết, chuẩn bị ra sân quét tuyết trước phòng phía Bắc. Trước khi ra ngoài, Sơ Hạ kéo Lâm Tiêu Hàm lại nói. Ở trong sân có một nhược điểm rất rõ ràng, đó là hàng xóm nhiều chuyện, cái gì cũng thích hỏi han, rồi sau lưng lại buôn chuyện. Không cần Sơ Hạ nói rõ, Lâm Tiêu Hàm cũng hiểu ý cô. Bọn họ kết hôn không đến nhà họ Lâm ăn Tết, mà lại đến nhà họ Đường, chắc chắn sẽ khiến họ tò mò, bị họ buôn chuyện sau lưng. Lâm Tiêu Hàm thản nhiên nói, cứ để hỏi, nói xong, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm ra ngoài. Vừa ra khỏi bậc thềm dưới mái hiên, quả nhiên lập tức nghe thấy một câu. Ồ, đây không phải là Sơ Hạ và Tiểu Lâm sao? Hai đứa về lúc nào vậy? Người đầu tiên nói câu này là Lý Lan. Nhà họ hằng tối qua đông người náo nhiệt, không ai chú ý đến Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm về. Giọng điệu của Lý Lan mang theo sự ngạc nhiên và khách sáo, thuộc về loại chào hỏi bình thường. Sơ Hạ cũng khách sáo đáp lại. Chúng tôi về tối qua à? Lý Lan có chút tò mò tiếp tục hỏi. Vậy hai đứa về ăn Tết à? Sơ Hạ tiếp tục thoải mái trả lời. Vâng ạ, chúng tôi không về, chỉ còn bố mẹ ở nhà ăn Tết. Vậy thì quá quạnh quẽ. Lý Lan còn chưa kịp nói gì, Vương Thúy Anh đang đứng dưới mái hiên cầm chổi quét tuyết bỗng lên tiếng. Ồ, nói vậy là không đúng rồi. Lòng hiếu thảo cũng phải dùng đúng chỗ. Hai đứa mới cưới năm đầu tiên, đáng lẽ phải ăn Tết ở nhà chồng. Về nhà ngoại ăn Tết không tốt, không may mắn. Sơ Hạ vừa định lên tiếng, lời còn chưa ra khỏi miệng. Lâm Tiêu Hàm bên cạnh cô bỗng lên tiếng. Ồ, bác gái, cách mạng phong kiến đã mười mấy năm rồi, sao bác vẫn còn phong kiến vậy? Cuộc sống tốt hay không là do con người tạo ra, chứ không phải dựa vào những thứ mê tín phong kiến này. Có người cuộc sống không tốt, dù đã tránh hết những điều không may mắn, năm nào cũng ăn Tết ở nhà chồng. Cuối cùng vẫn ly hôn, bác nói có đúng không? Nghe đến hai chữ ly hôn cuối cùng, sắc mặt Vương Thúy Anh lập tức xa sầm. Nhìn thấy sắc mặt Vương Thúy Anh thay đổi, Sơ Hạ suýt nữa thì bật cười, vội vàng cúi đầu mím môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thúy Anh đã hơi đen mặt không nói nữa, kết quả Lâm Tiêu Hàm vẫn chưa im miệng, lại tiếp tục nói. Tôi kết hôn với Sơ Hạ, bố mẹ cô ấy chính là bố mẹ tôi. Nhà cô ấy chính là nhà tôi, chúng tôi về nhà mình ăn Tết, có gì không tốt? Nếu nói như vậy, mọi người đều là thuê nhà ở đây, đây cũng không phải nhà của mọi người ăn Tết ở nhà người khác cũng không thấy có gì không tốt, chúng tôi ăn Tết ở nhà mình thì sao lại không tốt? Dù nói thế nào, ăn Tết ở nhà mình cũng nên tốt hơn ăn Tết ở nhà người khác, bác thấy sao? Tôi nói bà nội nhà anh, Vương Thúy Anh đã muốn trợn mắt nhìn Lâm Tiêu Hàm. Thấy Vương Thúy Anh mặt mày xanh lét không nói, Lâm Tiêu Hàm bỗng cười nhìn về phía phòng phía Tây, trực tiếp nhìn Tưởng Kiến Bình và Từ Lệ Hoa hỏi. Chú gì, hai người thấy sao? Tưởng Kiến Bình và Từ Lệ Hoa đột nhiên bị hỏi, có chút không kịp phản ứng. Gần như là theo bản năng, hai người vội vàng gật đầu cười đáp. Đúng đúng đúng, đáp xong bỗng nhiên sực tỉnh, đúng cái con khỉ gì, chẳng phải nó cũng đang nói bọn họ sao? Thế là nụ cười trên mặt Tường Kiến Bình và Từ Lệ Hoa, đồng loạt cứng đờ. Sơ Hạ ngẩng đầu liếc thấy sắc mặt của Tường Kiến Bình và Từ Lệ Hoa thay đổi, lại vội vàng cúi đầu mím môi. Cô không chỉ cúi đầu mím môi, mà còn trốn ra sau lưng Lâm Tiêu Hàm, bởi vì dù cô có cúi đầu mím môi, cũng không nhịn được cười. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai ở trong bếp, nhìn qua cửa sổ nghe thấy Lâm Tiêu Hàm nói, lại nhìn thấy sắc mặt của những người khác. Cũng không nhịn được cười. Cách chương.